Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 909, vị diện chi lực cùng quy tắc. Qua loa ăn xong trong khay thức ăn sau đó, Ngưu lão gia trốn như thế rời đi dã chiến nhà ăn. Có mãng kia hàng dẫn đầu làm ra hành động sau đó, còn lại những thổ đó hàng môn, cơ hồ là có một cái tính một cái, đều bắt đầu có chút ý nghĩ, hay hoặc là bọn họ độc thân thời gian lâu dài, cảm thấy ngay cả Hùng đại gia những thứ này nhà ăn bác gái, đều rất có chút mi thanh mục tú, dáng người liêu nhân, tóm lại, bọn họ thao không thuần thục Hán ngữ, nhân tiện hơi tay múa chân ra dấu, trong phòng ăn mấy trăm người, ít nhất điều động một nhiều hơn phân nửa, vây quanh chừng 30 xưng hào cao lớn vạm vỡ, ít nhất đều là hơn 200 cân trở lên mập lùn các bà bác. Giống như phát tình đại công kê như thế. Thậm chí, còn có làm bậy hàng môn. Lại, vô tình hay cố ý ở khoe khoang đến. Bọn họ kia cường tráng ngực to cơ. Còn có gốc cây tử như thế. Có lực cánh tay cùng bắp đùi cái gì. Như thế như địa ngục cảnh tượng. Để cho Ngưu lão gia quả thực có chút không chịu nổi. Chỉ có thể là vội vã rời đi nơi này. Mắt không thấy tâm không phiền. Đồng thời cùng Ngưu lão gia rời đi. Còn có những thứ kia đáng thương. Tóc vàng mắt xanh đẹp đẽ lông các cô em. Các nàng thất hồn lạc phách một loại đi ra. Nụ cười hài lòng cô đơn cùng vắng lặng. Tin tưởng ở nơi này cực trong thời gian ngắn. Các nàng liền bị thành đốn trở lên điểm bạo kích. Tàn khốc thực tế kết quả. Phỏng chừng làm cho các nàng liền tam quan đều đã hoàn toàn tan vỡ. Ông trời già, cái thế giới này là thế nào? Đi sau khi đi ra, Ngưu lão gia tùy tiện tìm một gian bỏ trống phòng nghỉ ngơi. Liền một đầu ghim tới. Hàng này dù là đã là liên tục 3 ngày không có khép lại liếc mắt. Nhưng là, đối với ở hiện tại châu bò Ngưu thật người mà nói. Cái này quả thực không phải là cái gì đáng nhắc tới đại sự. Vì vậy, Ngưu lão gia sau khi vào phòng. Cũng không phải là dự định muốn mỹ ngủ một giấc. Mà là muốn tìm tới một cái an tĩnh một chút địa phương. Biết rõ mới vừa rồi trong chiến đấu. Mới vừa bắt đầu kia đoạn thời điểm. Vì sao? Trong cơ thể tiên thiên bát quái đồ kia hàng. Rốt cuộc là từ cái gì mục. Nhất định phải kiên trì. Làm cho mình dùng thiên địa qua giết chết tên kia ác quỷ thủ lĩnh. Trọng yếu nhất là. Hắn phải biết giết chết ác quỷ thủ lĩnh. Hơn nữa, còn xuất hiện quỷ dị như vậy tình trạng sau đó. Rốt cuộc là lấy được điểm chỗ tốt gì? Lại nói, coi như là tiên thiên bát quái đồ kia hàng. Đã đem tối béo khỏe đại thịt béo cho ăn. Có thể là thế nào cũng phải. Để cho hắn Ngưu lão gia đi lên một chén canh thịt a. Ngưu lão gia một con rót ở hẹp hòi trên giường hành quân. Nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Trên thực tế. Nhưng là ở trong lòng hướng về phía bát quái đồ, truyền đưa tới một đạo hỏi tin tức, tiên thiên bát quái đồ đại gia, ra đến nói một chút nhìn, trước vậy rốt cuộc là một cái tình huống gì? Dĩ nhiên, người cũng biết giả chết điểm này là vô dụng, lần này bảng đen thượng, ngược lại rất mau ra hiện tân phấn viết tự, vấn đề là Ngưu lão gia, đang nhìn hoàn trên bảng đen mấy hàng phấn viết tự sau. Thiếu chút nữa là tức cười ra tiếng tới. Chỉ thấy trên bảng đen. Sát có kỳ sự viết. Căn cứ vào nguyên thủy thời đại vị diện. Nơi đó khá thấp hiệu nguyên thủy năng lực sản xuất sở trí. Vì vậy thức ăn lấy được tương đối khó khăn. Vì vậy đối với ăn no. Vẫn là người nguyên thủy thổ dân lớn nhất khát vọng. Hơn nữa. Đối với chỉ có sau khi ăn no. Ở dinh dưỡng đầy đủ dưới tình huống. Mới có thể là có đầy đặn vóc người. Hơn nữa khỏe mạnh cùng làm phiền động năng lực phụ nhân. Để cho người nguyên thủy thổ dân chung phái nam. Có bản năng một loại yêu thích cùng truy đuổi khát vọng. Âm thầm đề nghị. Hiểu cùng đồng ý. Loại này tương đối đặc biệt quan niệm thẩm mỹ. Thần mẹ nó âm thầm đề nghị. Ngưu lão ra ngay sau đó liền phẫn nộ. Cũng không để ý tới cái gì trong lòng gửi đi tin tức. Để tránh thanh âm truyền ra ngoài. Trong miệng hạ thấp giọng gầm hét lên. Người rốt cuộc là khi ta ngốc. Hay lại là làm chính ngươi ngốc. Bớt đi lừa bịp ta. Làm phát bực ta. Lão Tử hung sau khi thức dậy nhưng là ngay cả mình đều sợ. Cùng lắm, chúng ta nhất phách lưỡng tán. Lần này, tiên thiên bát quái đồ trả lời thời gian cũng chậm thượng rất nhiều. Tựa hồ đang châm trước lợi hại trong đó quan hệ. Ngưu lão gia cũng không thúc giục hắn. An tĩnh đến khi hậu lão đại một lúc sau. Rốt cuộc trên tay xuất hiện một mảnh lạnh như băng cảm giác. Chỉ thấy hình tượng đại biến thiên địa qua. Đã xuất hiện ở trong tay. Sở dĩ nói. Thiên địa qua là hình tượng đại biến. Là thanh kia trước rách rách dưới dưới thanh đồng tiểu qua. Hiện ở nơi nào còn có cái loại này mộc mạc bộ dáng. Nói lên một câu lột xác. Vậy là không có một chút vấn đề. Tràn đầy lỗ hổng phong nhận thượng. Bây giờ đã bị tu bổ hoàn chỉnh không sứt mẻ. Lộ ra sắc bén vô cùng. Trước hôi bại màu sắc. Cũng là biến thành thật giống như mới xuất lô cái loại này vàng óng vẻ. Ngoại trừ hình cùng lớn nhỏ không có thay đổi ngoại. Bây giờ coi như là hoàn toàn bất đồng. Ở Ngưu lão gia đánh giá thiên địa qua đồng thời. Chính xác giải thích. Cũng ở đây trên bảng đen hiện ra. Vị kia ác quỷ thủ lĩnh. Hẳn là vị diện kia cường giả cấp cao nhất. Trọng yếu là trên người máu tươi cùng trong linh hồn. Hàm chứa một tia vị diện chi lực. Còn có bản thân hắn chắc đúng với vị diện quy tắc. Có số ít mấy cái cảm ngộ. Những thứ này. Cũng là muốn so với tín ngưỡng chi lực. Cao hơn một cấp độ đồ vật. Đem giết chết sau đó. Chúng ta từ ác quỷ thủ lĩnh máu tươi. Còn có trong linh hồn đem để luyện ra. Hơn nữa. Toàn bộ dùng ở thiên địa qua tu bổ thượng. Về phần cụ thể hiệu quả. Tin tưởng ngươi đã thấy. Suy tư một phen. Tiên thiên bát quái đồ đưa cho ra giải thích. Ngưu lão gia có thể biết. Lấy kia hàng luôn luôn tác phong đến xem. Dùng tin tức giả lừa gạt mình ngược lại là không có. Nhưng là nói thiếu cân thiếu hai định nói gạt chính mình. Đó là tuyệt đối sự tình. Chỉ là, đối với vị diện chi lực cùng gì đó cách thức, này hai loại đồ vật cụ thể công dụng, bất kể Ngưu lão gia sau này thế nào tra hỏi, kia hàng chính là quyết định tâm tư chính là một lòng già chết. Đối với lần này, Ngưu lão gia chỉ có thể là lại lần nữa tha trả giá. Thà đạt thành nhị tám phần thành phần cách điều chế án kiện. Bất kể hắn là cái gì dùng, chỉ cần là đồ tốt, trước thu vào trong tay lại nói. Đương nhiên, loại này phân phối phương án, cũng là có một cái tiền đề, đó chính là Ngưu lão gia, dùng khối kia xác định là đôi hướng truyền tống trận vòng tròn. Trừ ác quỷ vị diện lãng trước nhất vòng, lấy được càng nhiều những thứ này mới được, ngay tại Ngưu lão gia suy tính lúc nào, lên đường đi ác quỷ vị diện lúc, đột nhiên phát sinh tình huống, để cho hắn làm ra lựa chọn chính xác. Đó là không trung lần nữa công suất lớn động cơ âm thanh vang lên. Xuất hiện thỏ tử gia kia che khuất bầu trời phi cơ chuyển vận bầy. Đây là thỏ tử gia. Xuất ra động một nhánh bộ đội tinh nhuệ. Chính hộ tống bọn họ chi kia chuyên gia tổ. Tới trong di tích tiến hành khoa thi cùng nghiên cứu nhiệm vụ. Theo của bọn hắn đến. Ngưu lão gia cũng không cần tiếp tục ở nơi này trấn giữ. Trở lại dã chiến nhà ăn sau. Hắn hướng về phía rất có nhiều chút vui đến quên cả trời đất mãng. Cực kỳ giao phó một phen. Ngưu lão gia lúc này mới nhô lên. Bay về phía thỏ tử gia thủ đô. Ở nơi nào, thỏ tử gia đại trưởng lão. Còn có trên trăm cái khẩn cấp chạy tới kỳ hắn người lãnh đạo quốc gia. Chính chờ hắn đi qua. Cùng tiến hành một trận nhằm vào còn lại hai gian sự tình. Cùng với đến tiếp sau này sự kiện bàn hội nghị. Nửa ngày trời sau, Ngưu lão gia lặng lẽ đáp xuống thủ đô căn cứ khu vòng ngoài. Tiếp đó, Ngưu lão gia leo lên một chiếc, bề ngoài không tầm thường chút nào huyền phù xa. Ở trong xe, cao nhất cảnh vệ một dạng vị trung tướng kia đại nhân. Đã là chờ đã lâu, huyền phù xa lái vào căn cứ khu, ở một tòa đại hình thương trường hầm đậu xe dừng lại. Sau đó trong thời gian... Ngưu lão gia theo vị trung tướng kia đại nhân, đi vào một cái ẩn núp lối đi, thất cong bát quẹo sau đó rất là tiêu phí một chút thời gian. Cuối cùng mới tiến vào một trận, một mực đi sâu vào xuống phía dưới thang máy, coi như là đến lần này mục đích, thỏ tử gia tòa kia bí mật trụ sở trong lòng đất. Đại trưởng lão mấy vị thỏ tử gia người lãnh đạo tối cao. đã ngồi ở trong phòng họp. Ở cùng kỳ hắn người lãnh đạo quốc gia, tiến hành liên hợp hội nghị tổ chức trước. Đại trưởng lão cho là ở có một số việc thượng, rất có cần phải trước cùng Ngưu lão gia hàng này, đạt thành nhất trí nhận thức chung mới được. Mà Ngưu lão gia, giống vậy cũng cho là như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.